Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Dược Lão. Tiêu Hàn trong lòng cực kỳ xúc động. Hắn không nghĩ tới thậm chí có may mắn có thể cùng Viêm Đế Tiêu Viêm kết làm huynh đệ. Kể từ đó, hắn lập tức nghĩ cái này đấu khí đại lục tu luyện thời gian. Tựa hồ vậy chẳng phải nhàm chán. Hắn sẽ cùng tương lai Viêm Đế dắt tay, đi mở sáng tạo một cái thuộc về bọn hắn thời đại huy hoàng. Tiêu Viêm, tin tưởng ta, không lâu tương lai, huynh đệ chúng ta hai người sẽ tại cái này trên đấu khí đại lục tạo ra không thể ma diệt thần thoại. Chúng ta sẽ danh chấn cái này phương đấu khí thế giới. Tiêu Hàn trùng điệp vỗ Tiêu Hàn bả vai, cực kỳ kiên định nói. Hắn nhìn lấy Tiêu Viêm, ánh mắt vô cùng kiên định. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tiêu Viêm cũng cảm giác trong cơ thể lập tức có một cỗ nhiệt huyết đang điên cuồng sôi trào. Khai sáng thần thoại, danh chấn đấu khí đại lục. Thử hỏi, cái nào một thiếu niên lang không nghĩ như thế? Nam nhi tốt sống ở giữa thiên địa, há có thể cam chịu tầm thường? Nếu tới đây một lần, vậy nhất định sống được oanh oanh liệt liệt. Tốt, người ta huynh đệ dắt tay, tổng sáng tạo thần thoại, tên Lưu Thiên Cổ. Tiêu Hàn cũng nặng nề mà vỗ Tiêu Hàn bả vai, kiên định nói ra, hắn đồng dạng không phải cam chịu tầm thường người. Ha ha, nói hay lắm, thiếu niên nên có cái này lăng vân chí khí. Nghe được lão phu đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Thân nơi nghịch cảnh, như cũ chí tồn cao xa. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, rất không tệ, rất đúng lão phu hứng thú. Đúng lúc này, một đạo già nua tiếng cười đột nhiên tại trên vách núi vang lên. Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, có chút giật mình, mà Tiêu Hàn trên mặt thì là hiển hiện một vệt mừng rỡ thần sắc. Dược lão, rốt cục hiện thân a, là ai đang nói chuyện? Tiêu Viêm ánh mắt tại trên vách núi nhìn chung quanh ra. Ấy, Tiêu Hàn đập Tiêu Viêm một chút, lập tức chỉ vào trên tay hắn cái kia mai xưa cũ nạp giới. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia mai xưa cũ nạp giới bên trên chính giữa ngồi xếp bằng một đạo hư ảo lão giả thân ảnh. Lão giả kia tự nhiên là Dược lão. Thấy thế, Tiêu Viêm con người bất giác co rụt lại, hơi kinh ngạc, bất giác lập tức hắn liền tỉnh táo lại, trầm giọng nói, ngươi là ai? Nghe vậy, Tiêu Hàn vội vã lui sang một bên. Hắn biết tiếp xuống Dược lão nói chuyện, nhưng là muốn để Tiêu Viêm nổi trận lôi đình. Tiểu gia hỏa, định lực không tệ. Dược lão nhẹ cười cười, lập tức nói ra, ta tên Dược lão. Về phần ta thân phận chân thật, ngươi tạm thời không cần biết. Chung quy, ta hiện thân sau đó liền biểu thị ngươi thiên phú quay lại. Đa tạ ngươi trong 3 năm này phụng dưỡng đấu khí rồi. Ngươi ý là, trong 3 năm này ta đấu khí thần bí biến mất đều là ngươi giở trò quỷ? Tiêu Viêm nói, đen kịt con ngươi chỗ sâu đã có lửa giận đang thiêu đốt. Không phải thần bí biến mất, là phụng dưỡng. Dược lão vuốt vuốt chòm râu, nói, lão gia hỏa, ta thao mẹ ngươi. Tiêu Viêm rốt cục bạo phát, không nói hai lời, trực tiếp theo trên tay gỡ xuống nạp giới, sau đó trực tiếp vứt xuống vách núi. Lão gia hỏa này nuốt hắn 3 năm đấu khí, thế mà còn đẹp hắn nói phụng dưỡng, quả thực đáng giận. Một bên Tiêu Hàn nhịn không được bật cười lắc đầu. Có thể chứng kiến đại danh đỉnh đỉnh Viêm Đế nổi trận lôi đình, ngược lại là một kiện rất có thú vị đây. Ai, vừa rồi xúc động, chỉ chốc lát sau, Tiêu Viêm tỉnh táo lại. Hắn vỗ vỗ đầu mình, có chút hối hận, vừa rồi bản thân xúc động, lão đầu kia xem xét liền không đơn giản. Hắn thế mà liền như thế vứt. Tiêu Viêm, lúc này, Tiêu Hàn kêu một tiếng, lập tức hướng phía sau Tiêu Viêm chỉ. Tiêu Viêm giật mình, đầu lông mày chớp chớp, lập tức xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy trên một tảng đá lớn thế mà ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh già nua. Không phải Dược lão còn có ai? Tiểu gia hỏa, đừng xúc động như vậy. Không phải là cho ngươi phụng dưỡng 3 năm đấu khí nha. Hơn nữa, mọi thứ đều có hai mặt. Ngươi mặc dù phế vật 3 năm, nhưng lại ma luyện tâm tính. Cái này là trở thành cường giả chỗ ắt không thể thiếu. Dược lão vuốt râu, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nghĩ nói đến rất có đạo lý. Hắn xác thực ma luyện tâm tính. Thế nhưng là cái này thế giới là cầm thực lực nói chuyện a. Hắn hiện tại chỉ là một cái đấu khí tam đoạn phế vật. Tâm tính mạnh hơn có cái dám dùng a. Lão gia hỏa, người ít lừa phỉnh ta. Ta hiện tại chỉ là đấu khí tam đoạn. Tâm tính cũng không thể để cho ta tại lập tức mạnh lên. Tiêu Viêm nhếch miệng, trừng mắt Dược lão. Tiểu gia hỏa, nghĩ mạnh lên. Hắc hắc, cái này đơn giản. Quỳ xuống bái sư. Lão phu ta cam đoan tương lai ngươi sẽ trở thành đấu khí đại lục cường giả tuyệt thế. Về phần cái kia cái gì Nạp Lan Yên Nhiên, 3 năm sau, ngươi tuyệt đối có thể treo đánh. Dược lão nói ra, nghiễm nhiên một bộ tuyệt thế cao nhân dáng dấp. Tiêu Viêm hồ nghi mà liếc nhìn Dược lão, lập tức nói ra, xin hỏi lão tiên sinh, ngươi hiện tại thực lực gì? Hắc hắc, thực lực gì? Nói ngươi cũng không hiểu, ngược lại tại cái này Gia Mã Đế Quốc có thể đi ngang. Dược lão nói, như thế mạnh mẽ, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, bất giác vẫn là không quá tin tưởng. Nói, lão tiên sinh, ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi ra đi. Nếu không ta làm sao tin tưởng ngươi? Tiểu gia hỏa, ngược lại là tinh cực kỳ, cũng được. Cho ngươi mở mang tầm mắt. Dược lão cười cười, lập tức hai tay của hắn chia đều. Tâm niệm vừa động, hai đám quỷ dị bạch sắc hỏa diễm xuất hiện ở lòng bàn tay. Rõ ràng là hỏa diễm, mà vừa xuất hiện, lại làm cho cả phiến thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Ngọn lửa kia, có nói không nên lời cảm giác quỷ dị, là cái này, cốt linh lãnh hỏa sao? Một bên Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, hắn tự nhiên nhận thức ngọn lửa này, tại đấu khí đại lục bảng dị hỏa bên trong, xếp hạng thứ 11 vị, cực hàn cùng cực nhiệt đem kết hợp kỳ lạ hỏa diễm. Chỉ có tại mỗi lần 100 năm, nhật nguyệt giao thế thời gian, mới có thể tại cực hàn cùng cực âm địa phương gặp phải. Có thể nói chân quý cực kỳ, đây là lửa gì? Tiêu Viêm kinh ngạc nói, tự nhiên đã nhận ra cái này hỏa bất phàm. Tiểu gia hỏa, cái này là dị hỏa, có đủ hủy thiên diệt địa uy. Kỳ thực, đấu khí cũng không phải là ta cường hạng, luyện dược mới là, lão phu chính là một vị luyện dược sư. Dược lão ngạo nghễ nói ra, luyện dược sư, đấu khí đại lục thần thánh nhất nghề nghiệp, chính là vô số người tha thiết ước mơ nghề nghiệp. Nhưng mà trở thành luyện dược sư điều kiện quá mức hà khắc. Đến mức luyện dược sư thành đấu khí đại lục phượng mao lân giác tồn tại. Lão tiên sinh, ngài là một vị luyện dược sư. Tiêu Viêm nháy nháy mắt, rất là kinh ngạc, đối với luyện dược sư. Hắn tự nhiên nghe nói qua, đây chính là cực kỳ khủng bố tồn tại. Luyện dược sư chính là đấu khí đại lục người người đều nghĩ kết giao đối tượng. Bọn hắn có đủ hô bằng gọi hữu năng lực, liền như là một cái tổ ong vò vẽ, không người dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Không sai, tiểu gia hỏa, bây giờ nghĩ bái sư sao? Dược lão đắc ý nói ra, nghĩ. Tiêu Viêm không chút do dự đáp ứng, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lập tức hắn lại hiếu kỳ hỏi, lão tiên sinh, ngài là cái gì phẩm cấp luyện dược sư a? Cái gì phẩm cấp? Hắc hắc, trung quy, ngươi chỉ cần biết rằng các ngươi Gia Mã Đế Quốc cái kia cái gì danh xưng Đan Vương Cổ Hà. Ở trước mặt ta, cả cái rắm cũng không tính là. Dược lão nói ra, nghe vậy, Tiêu Viêm khóe miệng run rẩy. Đan Vương Cổ Hà, cả cái rắm cũng không tính là. Lão đầu này nếu như không phải người điên, vậy tuyệt đối liền là ngưu bức hống hống kinh khủng tồn tại a. Một bên Tiêu Hàn thì là nhếch miệng, lão đầu này thật đúng là có thể thổi a. Có vẻ như ngài thực lực bây giờ không có mạnh như vậy a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.